Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 535. Tiền triều tàn dư, nồng đậm màu đen trọng vân bao phủ ở Thục Sơn trên. Từng trận hàm chứa to lớn mùi tanh cuồng phong bắt đầu gào thét nóng nảy xuất hiện. Nhận ra được bên ngoài dị trạng. Đang ở Thục Sơn tông chủ trong đại điện tham gia buổi lễ nhân, không khỏi đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoài điện. Thấy kia đen nhánh vân thải cùng tinh phong chi sau, tất cả mọi người đều thầm nói, đây là lai giả bất thiện a, dám ở Thục Sơn chi chủ Bạch Mi Thu đồ đệ đại điển thượng tới quấy rối. Tới đám người này hiển nhiên không phải là người tầm thường. Xin hỏi Thục Sơn chi chủ Bạch Mi có thể ở môn chủ nhà ta xin mời. Một tiếng quát to, nồng đậm trong mây đen một tên chân đạp ngũ thải lưu ly tỳ bà cẩm bào nam tử chậm rãi hiện ra thân. Hình, xa xa quan sát cả tòa Thục Sơn. Người xấu phương nào dám đến ta Thục Sơn gây chuyện? Muốn chết phải không? Bên này cẩm bào nam tử lời còn chưa dứt. Mấy đạo kiếm quang đồng loạt phóng lên cao, sáng loáng kiếm quang lẫn nhau câu liên, mơ hồ ngưng tụ thành nhất phương thất tinh đại trận. Thất tinh tử, nguyên là Huyền Châu thất tinh kiếm tông bảy tên thái thượng trưởng lão. 6 năm trước gia nhập Thục Sơn, 7 người này chính là một mẹ cùng sinh đồng bào huynh đệ. Trời sinh tâm ý tương thông, giỏi hợp kích kiếm trận. Mặc dù 7 người tu vi cao nhất bất quá thần thông cảnh, nhưng nếu là 7 người lực tổng hợp kết trận pháp, chính là tầm thường nguyên thai đại năng cũng có thể đấu một trận. Nắm lên trước mắt này 7 tên tiên phong đạo cốt, trường bào phiêu nhiên lão giả, cẩm bào nam tử cười ha ha. Thế nào, đường đường Thục Sơn cũng chỉ có thể phái ra này mấy con lão cẩu. Xem ra Thục Sơn này cũng không phải là ta nghĩ rằng cường đại như vậy a. Bị cẩm bào nam tử ngay mặt nhục mạ là lão cẩu, thất tinh tử lại không chút nào xung động. Đến bọn họ số tuổi này, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Nếu là đối phương tùy tiện mắng đôi câu, bọn họ liền cái gì cũng không quản xông lên. Đây mới thực sự là ngu xuẩn. Không nhanh không chậm chậm rãi mở ra huynh đệ mình 7 người diễn luyện hơn 1000 năm bắc đấu. Thất tinh kiếm trận, nồng đậm chói mắt, kiếm quang bộc phát dâng cao. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết, làm thất tinh tử bắc đấu thất tinh kiếm trận mở ra hoàn toàn sau khi. Một cổ khổng lồ giết chết khí tức bắt đầu nặng nề ép hướng cẩm bào nam tử. Thấy bên cạnh mình dần dần ngưng tụ hung ác sương mù, cẩm bào nam tử nhẹ rên một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng câu động ngũ thải lưu ly tỳ bà cầm huyền, leng keng tương đương du dương tiếng tỳ bà chung, một cổ mịt mờ lại sắc bén thần hồn lực từ từ nhộn nhạo lên. Thân là sinh hồn môn nhân, cẩm bào nam tử am hiểu nhất dĩ nhiên là nhằm vào thần hồn công kích. Nhất là ở địa ương giới cái này hồn đạo từng chịu đựng không khỏi đả kích và lao đi thế giới. Hồn đạo thủ đoạn cơ hồ là toàn bộ tu sĩ đều không cách nào phòng ngự lực lượng cương đại. Hồn đạo thủ đoạn, vô sắc vô tướng tựa như một trận nhỏ nhẹ phong từ từ phất qua khóe miệng nâng lên một tia cười tà. Cái này đáng hồn dẫn chính là hắn từ thiên thu đắc ý làm. Cho dù là chủng đạo đại năng không có phòng bị dưới tình huống, bị kỳ đánh trúng, cũng sẽ thần hồn hỗn loạn. Chớ nói chi là mấy cái này nửa thân thể cũng vùi sâu vào hoàng thổ lão đầu tử hô tương đương thanh phong phất. Qua, thất tinh tử nhìn bắt đầu không ngừng cười như điên từ thiên thu. Ngơ ngác nhìn nhau liếc mắt, không hiểu tốt đối thủ tốt. Thế nào trong lúc bất chợt liền điên, lão thất. Thử một chút hắn, bắc đấu thất tinh bên dưới kiếm trận, thất tinh tử thất tâm ý người hoàn toàn giống nhau, nhìn không khỏi cười như điên từ thiên thu. Thiên su tử nhẹ giọng cùng Diêu Quang tử nói, gật đầu một cái, Diêu Quang tử giơ tay chính là một đạo kiếm quang đánh ra. căn bản không nghĩ tới Thất Tinh Tử sẽ bình yên vô sự từ Thiên Thu. Chút nào không phòng bị trực tiếp bị đạo kiếm quang này đánh trúng. Cũng may đây chỉ là Thất Tinh Tử dò xét, nhưng chính là như thế Từ Thiên Thu cũng bị đánh phun máu tươi tung tóe. Liền lùi mấy bước, có cái gì vui vẻ sự tình để cho các hạ cao hứng như thế? Nói ra để cho mọi người cùng nhau vui vẻ như thế nào? Kinh hãi nhìn một chút việc cũng không có Thất Tinh Tử. Từ Thiên Thu một cái xóa sạch khóe miệng vết máu, hoảng sợ đến, các ngươi không việc gì. Đại ca, tiểu tử này là không phải là ở thoáng qua chúng ta. Nghe được Từ Thiên Thu lời mở đầu không dựng sau ngữ biểu hiện. Tính khí táo bạo nhất Thiên Quyền Tử híp híp mắt nói. Bất kể, người này công khai khiêu khích ta Thục Sơn, chúng ta đem hắn bắt lại. Cũng tốt cùng tông chủ giao phó. Quyết định, Thất Tinh Tử ngay sau đó thúc giục lên Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận. Khổng lồ kinh khủng kiếm quang ầm ầm đang lúc đem Từ Thiên Thu bao phủ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tình huống như vậy, Từ Thiên Thu chỉ kịp hét thảm một tiếng. Liền bị Thất Tinh Tử bắt sống. Tông chủ trong đại điện, Bạch Mi thân hình không nhúc nhích. Nhưng bên ngoài cuộc chiến đấu kia hắn lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngay từ lúc năm đó biết sinh hồn môn chính là thượng cổ hồn đạo tàn dư sau khi, Bạch Mi vẫn bắt tay ở Thục Sơn công pháp bên trong. Tăng thêm rèn đúc thần hồn cường độ, thủ tâm định hồn bộ phận, là chính là phòng ngừa có một ngày sinh hồn môn mang theo hồn đạo thủ đoạn trở lại hậu thế. Bây giờ xem ra, năm đó chính mình phòng ngừa chu đáo cử chỉ, quả thật đưa đến không nhỏ tác dụng. Đang lúc Thất Tinh Tử bắt sống Từ Thiên Thu chuẩn bị đặt hướng tông chủ đại điện giao cho Bạch Mi. Thời điểm, kia phiến nồng đậm trong mây đen, một cái u bàn tay lớn màu xanh đột nhiên từ trong mây lộ ra. Hướng Thất Tinh Tử bắt đi, bàn tay bao trùm bên dưới, Thất Tinh Tử đều là mặt lộ sợ hãi. Trong cơ thể thần hồn đang ở một cổ không khỏi lực lượng dưới tác dụng. Điên cuồng run rẩy, để cho bọn họ một thân tu vi đều không cách nào vận dụng phân nửa. Thấy cái kia u thanh bàn tay xuất hiện, Bạch Mi hừ cười một tiếng, chợt từ chỗ ngồi đứng lên, hóa thành một đạo xí bạch kiếm quang ầm ầm rời đi tông chủ đại điện. Phốc suy, một kiếm đâm thủng kia u thanh bàn tay. Cứu thần hồn đều sắp bị chấn vỡ Thất Tinh Tử. Bạch Mi giơ tay vung lên trợ giúp Thất Tinh Tử trấn an thần hồn. Sau đó đưa bọn họ đưa về Thục Sơn. Chắp tay đối mặt với trước người cuồn cuộn dũng động mây đen. Bạch Mi một thân uy trọng xâm nghiêm tông chủ mũ miệng và y phục bị kia tinh gió lay động bay phất. Phới, sinh hồn môn chủ đại giá quang lâm. Bổn tông không có từ xa tiếp đón, nhưng là nếu đến, vì sao còn phải giấu đầu lòi đuôi, làm kia thua sắc vật đây? Giọng nói của Hồng Lượng vang dội toàn bộ Thục Sơn, nghe được Bạch Mi ngôn ngữ, Thục Sơn tiến lên dự lễ nhân đều là phát ra một trận cười to. Bạch Mi mà nói hiển nhiên là ở châm chọc sinh hồn môn chủ sợ hãi hắn Thục Sơn oai. Thà làm con rùa đen rút đầu. Cũng không muốn lộ ra hình dáng. Bạch tông chủ, nhiều năm không gặp, hay lại là cường ngạnh như vậy a? Đầy trời mây đen chậm rãi tản đi. Trước mặt Bạch Mi một tên mặc cửu long hoàng bào, diện mạo như ngọc tuổi trẻ nam tử lộ ra hình dáng. Thấy lộ ra mặt mũi thực sinh hồn môn chủ, Bạch Mi cảm thấy kinh ngạc, nhất là trên người người này mặc bộ này cửu long hoàng bào. Bộ này hoàng bào hình như là tiền triều kiểu chú ý tới ánh mắt của Bạch Mi. Sinh hồn môn chủ cười ha ha, chậm rãi mở ra giơ lên hai cánh tay. Bạch tông chủ không cần đoán, bổn tọa đúng là tiền triều di tử. Cha ta chính là đại hán hướng vị cuối cùng đế vương. Hán trung đế Lưu Huyền Vũ. Sinh hồn môn chủ lời vừa nói ra. Thục trên dưới núi nhất thời truyền ra một trận xôn xao âm thanh. Không nghĩ tới một mực cùng triều đình đối nghịch sinh hồn môn. lại là tiền triều hoàng tộc tàn dư sáng chế. Hơn nữa cái này sinh hồn môn chủ lần này tới Thục Sơn tìm Bạch Mi, tựa hồ còn có khác mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.